Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1321, bị hạ độc. Ai mẹ nó biết đâu, tổng cộng cứ như vậy lớn một chút địa phương, bị chúng ta tới tới lui lui tìm thật là nhiều lần. Chính là tìm không thấy người, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta đào sâu ba thước, đem mặt đất cũng phá một lần hay sao? Một người khác cũng phàn nàn nói, cũng không biết thiếu gia nghĩ như thế nào, như vậy có tiền, muốn tìm dạng gì không có, nhất định phải làm này học sinh muội, cần phải phiền toái như vậy sao? Còn có người phụ họa theo đuôi nói, người đây liền không hiểu được đi, thiếu gia đối sớm như vậy liền mẹ nó chơi chán sai lệch. Chính là muốn tìm một chút kích thích, vừa rồi các người cũng nhìn thấy. Cái tiểu nha đầu kia đừng nhìn người lớn lên rất gầy. Bất quá cái kia lồi địa phương lồi. Cái kia vảnh lên địa phương vảnh lên. Chỉ là kia đôi chân dài. Liền đủ mẹ nó chơi một năm. Chúng ta vẫn là nhanh lên tìm một chút đi. Chờ thiếu gia làm xong. Chúng ta cũng có thể thoải mái một chút. Hắc hắc, một người trong đó cười dâm nói. Hắn như vậy nói chuyện. Còn lại mấy người cũng đồng thời phát ra phóng đãng tiếng cười. Đang nói, theo mấy người này đối diện lại đi tới một nhóm người. Ước chừng có 7-8 cái. Dẫn đầu chính là một cái lớn lên có chút tà trong tà khí người trẻ tuổi. Nhìn có hơn 20 tuổi. Mặc một âu phục mặc áo. Bên trong cái gì cũng không có mặc. Lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp. Trên cổ treo một đại kim dây xích, chiếu lấp lánh, hạ thân còn mặc một quần da, trải lấy một đầu bóng, một bộ cà lơ phất phơ, hoa hoa công tử bộ dáng. Bất quá nói thật, người này lớn lên cũng không tệ lắm, người này bên cạnh còn ôm lấy một cái tuổi trẻ nữ hài. Cùng Dương Phàm niên kỷ tương tự, có cái 18-19 tuổi. Kia nữ hài nhi nơm nớp lo sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa nhìn thấy cái này tà khí tuổi trẻ nam tử, ta lập tức liền cảnh giác, ta có thể rõ ràng cảm giác được, cái này tà khí gia hỏa là cái người tu hành, hơn nữa tu vi cũng không tệ lắm, liền vội vàng đem trên người khí tức thu nạp lên, sợ là bị người này phát hiện. Hơn nữa kia tà khí nam tử đi theo phía sau cũng có mấy cái người tu hành. Thực lực cảm giác cũng không yếu. Người của hai bên đụng một cái đầu. Lời mới vừa nói những người kia lập tức nghiêm sắc mặt. Đều rất cung kính hô một tiếng thiếu gia. Được xưng là thiếu gia người trẻ tuổi kia sắc mặt rất lạnh. Phía trên nhân tiện nói. Người tìm được không có. Một người trong đó đứng ra nói. Thiếu gia, không phải chúng ta không chịu tìm, nơi này cứ như vậy lớn, chúng ta đều tìm thật là nhiều lần, chính là không tìm được người, nàng có thể hay không trực tiếp chạy ra ngoài, không tại chúng ta nông trường bên trong. Ba, người kia thanh âm chưa dứt, liền bị kia thiếu gia hung hăng ở trên mặt quất một cái tát, tức giận nói, phế vật. Lão tử nuôi đều là mẹ nó một đám phế vật. Kia nữ nhân bị lão tử hạ độc. Nàng có thể chạy đi nơi đâu. Đều mẹ nó nhanh đi tìm. Trong vòng nửa giờ lại tìm không đến. Lão tử từng cái đều phế bỏ ngươi nhóm. Kia thiếu gia giận dữ. Bị quở mắng mấy người kia vội vàng hướng phía các nơi đi tứ tán. Ta ngốc nơi này ngược lại là không có người đến. Bởi vì ngay tại góc tường một cái âm u chỗ, chờ những người kia đều tản ra sau, kia thiếu gia thoạt nhìn vẫn là có chút chưa hết giận. Liền đẩy ra bên người nữ hài kia, vung tay liền cho nàng một bàn tay, tức miệng mắng to, ngươi cái gái điếm thối. Nàng không phải quan hệ với ngươi tốt nhất sao? Ngươi làm sao cũng tìm không thấy nàng. Lão tử cho ngươi nhiều tiền như vậy. Này một ít sự tình đều không làm được. Kia nữ hài nhi bị đánh. Lập tức ô ô khóc lên. Có chút ủy khuất nói. Hướng thiếu gia, ngươi chỉ nói làm ta đưa nàng mang tới. Còn lại đều là ngươi đến giải quyết. lúc này ngược lại là oán khí ta đến rồi. Ngươi mẹ nó còn dám mạnh miệng, có tin hay không ta đánh chết ngươi. Nói, kia thiếu gia tại này giơ lên bàn tay, liền muốn hướng phía kia nữ hài nhi đánh tới. Kia nữ hài nhi dọa kêu to, hai tay ôm thật chặt ở đầu, hướng phía sau thối lui, lại bị sau lưng một cái nam tử chặn lại đường đi. Lúc này, kia thiếu gia sau lưng có một cái nam tử tiến lên một bước. Đột nhiên nói, thiếu gia, chúng ta như vậy tìm không phải biện pháp, chúng ta trong sân không phải nuôi một cái đen lưng chó săn à. Thứ này cái mũi linh, để nó tìm xem, nói không chừng liền có thể tìm được. Như vậy nói chuyện, kia thiếu gia khóe miệng đột nhiên nổi lên một mạt ý cười. Vỗ vỗ lời mới vừa nói người kia bả vai, cười hắc hắc nói, vẫn là tiểu tử ngươi chủ ý tốt. Còn không nhanh lên đem kia chó săn cho ta dắt qua tới. Nói, liền có người đi qua, đem phía trước ta cách đó không xa đầu kia chó săn lớn cho dắt đi qua. Sau đó, lại có người đã lấy tới một cái màu hồng phấn bao. Vừa nhìn chính là nữ hài tử dùng, người kia đem bao đặt ở chó săn lớn dưới mũi để nó ngửi mấy lần. Kia chó săn lớn lập tức hưng phấn hét to vài tiếng. Sau đó, kia chó săn lớn bắt đầu mãnh lôi kéo dây xích, đem mọi người hướng phía một phương hướng nào đó chỉ dẫn mà đi. Nhìn những người này đi xa bóng lưng, ta trầm ngâm chỉ chốc lát, hiện tại cũng không có thăm dò rõ ràng nhóm này nhi người rốt cuộc là lai lịch thế nào. Còn có, bọn họ muốn tìm kia nữ nhân đến cùng phải hay không Dương Phàm đâu. Dựa theo hiện tại phát triển xu thế, Dương Phàm khả năng rất lớn. Ta nói Dương Phàm lợi hại như vậy một nha đầu, làm sao có thể sẽ còn ăn thiệt thòi. Nguyên lai nàng là bị người hạ thuốc. Hơn nữa đám người này nhìn cũng không đơn giản. Chờ những người kia đi sau, ta rất nhanh cũng hóp lưng lại như mèo, đi theo tại những người kia sau lưng. Cách xa nhau 20-30 mét khoảng cách, một đường đi theo. Đầu kia chó săn lớn mang theo này 7-8 người, đi thẳng đến sân mặt phía bắc. Kia chó săn lớn đột nhiên ngừng lại, bắt đầu ngẩng đầu lên, sủa loạn không thôi. Kia thiếu gia hướng phía bốn phía quét mắt một chút, vung tay lên, liền làm người đứng phía sau đi qua tìm kiếm. 3-5 phút đồng hồ sau, đám người kia rất nhanh liền trở về, một mặt mờ mịt. Bên trong một cái có người nói, thiếu gia, không có a, này cẩu sẽ không là mù dẫn đường a, không có khả năng, này cẩu là đi qua đặc thù huấn luyện, cùng cảnh khuyển đều không khác mấy, làm sao lại phạm sai lầm. Lại có người nói, này cẩu đều già, sớm cái kia vào nồi thịt hầm. Còn có người chế nhạo nói, thiếu niên kia lại âm trầm nghiêm mặt không nói lời nào. Hướng phía bốn phía quét mắt một chút, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt này sở phòng ở trên. Xác thực nói là nóc nhà trên, này trên nóc nhà các ngươi tìm không có. Kia thiếu gia hỏi, cái này, không có, thiếu gia ngài không phải nói cho nha đầu kia phiến tử hạ dược sao? Nàng còn có thể thượng nóc nhà, một người dáng dấp hung ác ra hỏa nói. Nữ hài nhi kia không đơn giản, hẳn là hiểu chút môn đạo. Các người thượng nóc nhà nhìn xem, nói không chừng ngay tại phía trên. Kia thiếu gia lại nói, lời nói vừa dứt, liền có hai người trực tiếp một chút mũi chân, hai ba cái liền nhảy tới trên nóc nhà. Vừa mới đi lên, bên trong một cái người liền mừng rỡ lớn tiếng nói, thiếu gia, thật đúng là bị ngươi nói cho lấy. Bà cô này nhóm ngay tại trên nóc nhà ở lại đâu. Ha ha, mau đem nàng lấy xuống. Mẹ nó, lão tử cũng chờ đã không kịp. Nói không chừng con bé này vẫn là một đứa con nít đâu. Ha ha, kia thiếu gia hưng phấn xoa xoa tay nói. Một bộ không dàn nổi bộ dáng. Lúc này, hai người kia liền đem một cái nữ hài nhi theo nóc nhà trên trống đứng lên. Ta híp mắt nhìn lên, trong lòng liền phát lạnh,